The Gamer Hệ Thống, chương 989, Hạ Sát Kaido, góc truyện audio.com, Duỳnh, trong Tensegan Chakra 1 thì sức mạnh và tốc độ của hắn được gia tăng một cách điên cuồng hoàn toàn không thua gì trạng thái lục đạo. Đặc biệt là khả năng bộc phát năng lượng của trạng thái này lớn hơn hẳn so với trạng thái lục đạo. Đùa giỡn với tao là mày đang đùa với lửa đấy. Khuôn mặt Kaido từ giận dữ chuyển sang thành lạnh lùng đầy sát khí. Lúc này lão ta giống như biến thành một con thú dữ đang rình mồi vậy. Hắn thấy Kaido như vậy thì liền tập trung cao độ, lão ta không phải tự nhiên mà được gọi là sinh vật mạnh nhất thế giới. Giác, thân thể của Kaido bắt đầu phình to ra và cân nặng của lão ta tăng lên đột ngột khiến cho mặt đất lún xuống tại nơi lão đang đứng. Chỉ trong chốc lát một con rồng phương đông khổng lồ lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này Kaido đã trở lại dạng rồng và hơn nữa lão ta không còn trong trạng thái say xỉn như lúc ban đầu nữa nên từ trong cơ thể lão ta phát ra một loại khí thế dữ dội. Borobred Rishi nhiệt tức, Kaido há miệng ra và phun một luồng nhiệt khí cực nóng về phía hắn. Luồng khí nóng này giống như một chùm tia laser bắn thẳng về phía hắn khiến cho không khí xung quanh nó biến dạng. Bùm, một vụ nổ lớn xuất hiện tại vị trí hắn đang đứng, chiêu thức của Kaido có sức hủy diệt không thể xem thường, nếu muốn lão ta hoàn toàn có thể phá hủy toàn bộ Udon hay thậm chí là toàn bộ Wano quốc chỉ với một chiêu. Đương nhiên Kaido sẽ không làm vậy bởi Wano quốc chính là đại bản doanh của băng hải tặc bách thú nên làm vậy chẳng khác nào lão ta tự cắt nguồn tài nguyên của mình. Làn khói bụi dần tan đi sau vụ nổ và dần để lộ ra một vật hình tròn màu đen trông như một quả cầu sắt khổng lồ đang lơ lửng trên không. Lúc này cánh tay của hắn bỗng thò ra từ trong quả cầu và ngay lập tức nó liền vỡ ra như bong bóng và sau đó lại nhanh chóng tụ lại thành một viên cầu đạo ngọc bay lơ lửng sau lưng hắn cùng với 8 viên khác. Sức phòng ngự của cầu đạo ngọc cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí là nếu đem sức phòng ngự của Haki vũ trang ra so sánh với nó thì chẳng khác nào đi so sánh một tờ giấy với một khối thép nguội cả. Sức công phá của Kaido dù mạnh đến đâu cũng khó lòng mà xuyên thủng được cầu đạo ngọc. Đương nhiên việc duy trì trạng thái cầu đạo ngọc như vậy tiêu hao rất lớn, giống như trong trạng thái lục đạo thì hiện nay hắn cũng chỉ có thể duy trì được Tensegan Chakra 1 trong khoảng 3 phút mà thôi. Điều này có nghĩa là một khi hắn đã tiến vào trạng thái này thì là lúc hắn quyết định sẽ kết liễu đối thủ trong vòng 3 phút sắp tới. Hắn đưa tay ra sau lưng và ngay lập tức những viên cầu đạo ngọc phía sau lưng hắn bắt đầu xoay tròn với vận tốc cực nhanh. Jinran Tensei Baku In Lun Chuan Sang Bao Ngân Luân Chuyển Sinh Bảo. Hắn vung tay về phía Kaido và liền có một cơn bão khổng lồ với những tia sáng màu trắng bạc xuất hiện khắp nơi. Cơn bão này bắn thẳng về phía Kaido, lúc này thân hình khổng lồ trong dạng rồng của Kaido ngược lại khiến cho lão ta trở thành một cái bia ngắm và hứng chọn đòn tấn công của hắn. Một cơn bão nhỏ xíu này cũng đòi đánh bại tao sao? Tao là bách thú Kaido. Tiếng gào thét của Kaido vang lên trong cơn bão nhưng ngay sau đó nó dần nhỏ đi và cuối cùng là im bặt. Dầm, cơn bão tan đi để lộ ra một cơ thể không được nguyên vẹn của Kaido rơi thẳng xuống dưới mặt đất. Chỉ sau một chiêu Kaido đã bị hắn hạ gục một cách quá dễ dàng, thậm chí hắn còn không cần dùng tới chiêu thức mạnh nhất của Tensegan cũng có thể. Góc truyện audio.com, đánh bại lão ta, trận chiến này thậm chí còn không khó khăn bằng trận chiến mà hắn đánh cùng Big Mom trên đảo bánh tuần trước. Thực chất lý do kẻ được xưng là sinh vật mạnh nhất thế giới lại thua dưới tay hắn dễ dàng như vậy chính là bởi vì long uy của hắn. Kaido không phải là long vương, lão ta cùng lắm cũng chỉ ngang ngửa những con rồng cao cấp mà thôi. Đối diện với long uy của hắn thì chính thứ đã đem lại cho Kaido sức mạnh cực lớn lại trở thành lý do khiến lão ta ở nên cực kỳ yếu đuối trước mặt hắn. Nhưng cho dù không có long uy ảnh hưởng thì Kaido vẫn chẳng thể nào đủ sức chống lại thứ sức mạnh có khả năng bổ đôi mặt trăng của Tensegan. Dù sao thì đẳng cấp sức mạnh của đôi bên là hoàn toàn không tương xứng. Hắn giải trừ trạng thái Chakra Tensegan rồi bay xuống dưới mặt đất. Chứng kiến Kaido nằm hấp hối dưới đất thì hắn phải cảm thán thể trạng trâu bò của lão ta. King và Queen chỉ đứng bên ngoài và phải chịu một chút ảnh hưởng của Jinran Tensei Baku thôi mà cũng đã ngay lập tức mất mạng. Trong khi đó Kaido hứng chọn toàn bộ đòn tấn công của hắn mà lại vẫn giữ được một chút hơi tàn. Nếu bàn về thể chất thì hắn cho rằng Kaido là kẻ sở hữu thể trạng mạnh mẽ nhất trong tứ hoàng, thậm chí là mạnh nhất trên toàn thế giới này. Đáng tiếc là ta không phải kẻ sẽ buông tha cho kẻ thù, hắn lẩm bẩm lên đường mạnh giỏi nhé. Một tia sáng bắn ra từ đầu ngón tay của hắn và xuyên thủng trán của Kaido. Ngay lập tức hơi thở mong manh của lão ta dần biến mất. Giết chết Kaido xong thì hắn cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, dù sao hắn đã giết không ít người và Kaido hoàn toàn không có gì nổi bật so với những kẻ chết dưới tay hắn. Hắn mang theo thi thể của Kaido và bay trở về Kuri, chắc hẳn là đám Kinemon sẽ hết sức kinh hãi khi nhìn thấy xác của một trong những kẻ mạnh nhất thống trị biển cả. Quả nhiên khi hắn trở về với cái xác của Kaido thì cái cằm của đám lo Kinemon và hai lão chó mèo trên đảo Zo cũng phải rớt xuống đất. Bọn họ ngạc nhiên cũng là chuyện đương nhiên bởi lẽ họ đã không được biết đến việc hắn đánh bại Big Mom cách đây một tuần. Tin tức tại Wano Quốc cực kỳ bế tắc, ngoại trừ lão Orochi thân là Shogun và Kaido cùng vài tên trong băng hải tặc bách thú biết được tin này thì toàn bộ những người còn lại hoàn toàn không hay biết gì. Chỉ qua một đêm họ nghe tin cả hai kẻ thù lớn nhất cản trở họ chiếm lại Wano Quốc là Orochi và Tứ Hoàng Kaido đều bị hắn tự tay giết chết. Lúc trước khi nghe Hiyori kể lại việc hắn giết Orochi thì đám Kinemon còn giữ được bình tĩnh, nhưng bây giờ khi biết hắn giết chết một trong Tứ Hoàng thì họ lập tức ngớ người. Bây giờ cậu ta đã là Tứ Hoàng rồi mà lại tự tay giết chết Kaido, vậy nếu cậu ta hạ gục cả Big Mom và Sang Tóc Đỏ nữa thì chẳng phải cậu ta sẽ là vua hải tặc sao? Minh Khơ Gấu Bepo, thuyền viên của Lo, mở miệng nói ra suy nghĩ của mọi người. Nếu như họ mà biết ngay cả Big Mom cũng đã bị hắn đánh bại thì họ sẽ nghĩ sao nhỉ? Hắn không để tâm tới mấy tên đang bàn tán về hắn nữa mà quay qua thân mật với mấy người Nami và Robin. Sau một lát thì đám Lo và Kinemon cũng ngừng nói về hắn và bàn bạc kế hoạch tập hợp đồng minh để nhân cơ hội này chiếm lấy quyền hành ở Wano Quốc. Trong khi mấy người kia đang bàn luận chính sự thì Hiyori bỗng nhiên đi tới gần và ngồi bên cạnh hắn. Hắn quay qua thì thấy khuôn mặt diễm lệ của Hiyori đang mỉm cười nhìn mình. Tạ ơn ngài đã thỏa mãn. gocchuyenaudio.com, ước nguyện của em. Hiyori chống tay cúi đầu xuống trước hắn, em không biết phải đền đáp ngài như thế nào cho phải. Tinh, độ hảo cảm của Kozuki Hiyori tăng lên 100. Hiện nay Kaido đã chết, Orochi cũng vậy nên việc gia tộc Kozuki giành lại được quyền hành tại Wano Quốc là chắc như đinh đóng cột. Như vậy có nghĩa thân phận của Hiyori sẽ trở thành công chúa của Wano Quốc mà lúc này cô lại cúi mình trước mặt hắn. Suốt 20 năm nay Hiyori đã cố gắng sống sót chỉ là để lưu giữ dòng máu cuối cùng của tộc Kozuki để phòng trường hợp kế hoạch vượt thời gian của mẹ cô thất bại mà thôi. Bây giờ tộc Kozuki đang đứng trước cánh cửa khôi phục lại quyền lực và Momonosuke sẽ là người tiếp tục gánh vác gia tộc nên Hiyori giống như chút được một gánh nặng cực lớn. Một cô gái nhỏ bé như Hiyori đã phải chịu biết bao khổ cực để gánh vác trọng trách của gia tộc, giờ đây nhờ có sự xuất hiện của hắn thì cô đã được giải thoát hoàn toàn. Xin ngài hãy đưa em đi theo ngài, em muốn cùng nốt phần đời còn lại để ở bên và báo đáp công ơn của ngài. Hiyori ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt mang theo sự biết ơn xen lẫn sự rung động sâu sắc trong linh hồn. Nhìn thấy Hiyori sẵn sàng dâng hiến cả tất cả cho mình, cả thể xác lẫn linh hồn, thì một nụ cười vui vẻ liền xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Hiyori và nhẹ nâng cằm của cô lên. Hai má Hiyori hơi đỏ lên trước hành động này của hắn. Nếu vậy thì em sẽ phải ở bên ta tới vĩnh hằng đấy. Trở thành người phụ nữ của hắn đồng nghĩa với việc được hưởng một sự sống bất tử, đó là lý do hắn nói ra câu này. Nhưng Hiyori hiển nhiên là không nghĩ như vậy mà chỉ cho rằng đây là lời tỏ tình của hắn mà thôi. Khóe mi của Hiyori liền trở nên mờ mờ và khuôn mặt cô để lộ ra vẻ hạnh phúc, dù sao có cô gái nào mà không mong muốn được yêu thương cơ chứ. Cách chương.